Xem ra là do chính bản thân anh vẫn còn chưa đủ nỗ lực à. Thật là làm người khó chịu. Hàn Vũ dập tắt điếu thuốc trong tay xong lại tùy tay xoa xoa cây côn TST đang cương cứng dưới háng vài cái rồi sau đó đứng dậy kéo chân Lâm Ngụy ra. Đêm nay còn rất dài. Hừ, dù sao anh cũng trẻ tuổi hơn so với Lục Trạch số lần cũng nhất định có thể nhiều hơn. Giáng sinh vui vẻ nha mọi người, từ nay sẽ chăm gia trương quyến rũ hơn nè vì team đã thi xong rồi. A hi hi, dấu bé ba yêu mọi người, dấu bé ba cách trương.